Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 53. Ngay khi Tả Mạc đang ở đó phiền não, trong một sơn động tịch mịch cách trấn Nam Thắng không xa, Ma Phàm cùng Tạ Sơn đồng thời mở mắt. Sơn động tối đen, đưa tay không thấy ngón, chỉ nghe thấy từng tiếng động rời rạc. Bọn họ đang kiểm tra, chuẩn bị lần cuối, không ai nói chuyện, yên tĩnh lạ thường. Một lát sau, chỉnh đốn xong, sơn động lại một lần nữa trở lại tĩnh lặng. Xuất phát! Ma Phàm ra lệnh rất ngắn gọn. Đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Rời khỏi sơn động, không khí mát mẻ từ bên ngoài ùa vào, ai cũng lộ vẻ say mê. Song bọn họ cũng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng, không ai nói chuyện. Ngay cả Lôi Bằng lúc bình thường luôn ồn ào, lúc này cũng yên lặng lạ thường. Đám người đồng loạt bay lên không, khổ chiến liên tục đã khiến đội ngũ hợp tác ngày càng ăn ý. Hơn 300 người lơ lửng ở giữa không trung, đội ngũ tản ra, sát ý như một cánh cung vô hình từng chút một kéo căng ra. Trên không trung không có bất cứ ai cảnh giới, Ma Phàm cùng Tạ Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương. Liên tục 5 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần sung mãn, linh lực dồi dào, chiến ý vốn bị kiềm chế, lúc này như mãnh hổ sổng chuồng, không thể khống chế. Mục tiêu, trấn Nam Thắng. Ma Phàm ra lệnh dứt khoát, dẫn đầu đám người xuất phát. Toàn bộ đội ngũ từ tĩnh chuyển sang động. Không cần tụ sức, không hề do dự, cũng chẳng hề che giấu, tốc độ bay của cả đội nhanh chóng tăng lên cực hạn, thẳng tiến về trấn Nam Thắng. Những trạm gác dọc đường đều ngạc nhiên nhìn đội ngũ xa lạ không biết từ đâu tới này. Đám người Ma Phàm cũng không dây dưa cùng trạm canh, đằng đằng sát khí xẹt qua trạm gác đó. Tiếng gió rít vang lên bên tai, gió thổi qua mặt như dao cắt, cảnh vật dưới chân lao qua vun vút, tất cả đều khiến chiến ý của mọi người không ngừng tăng lên. Trấn Nam Thắng đã nằm trong tầm mắt, tựa như một mỹ phụ quần áo chỉ khép hờ, không chút sức chống cự. Trải qua việc này, đời người cũng đủ rồi. Khi Trấn Nam Thắng xuất hiện trong tầm mắt, chiến ý của mọi người đã lên tới đỉnh. Ngay cả Ma Phàm bình thường đạm mạc, lúc này máu huyết toàn thân cũng như bị thiêu đốt, giơ cao phi kiếm, rít lên một tiếng. Giết! Giết! Mọi người cùng nhau vung đao kiếm, ầm ầm hưởng ứng, âm thanh chấn động khắp nơi. Giữa không trung, đội ngũ liền như một khối đột nhiên chia ra, tạo thành 14 đội nhỏ, như 14 con rắn dài nhe răng nanh sắc nhọn lao ra về phía trấn Nam Thắng ở phía dưới. Ma Phàm và Tạ Sơn mỗi người lĩnh một khúc đi đầu, hai người đều không hề điều chỉnh, cũng chẳng hề dây dưa, thân hình trầm xuống, sóng vai lao tới. Không trung xẹt qua từng gợn sóng không khí thẳng tắp, hai đội ngũ cũng như mũi tên rời nỏ, bắn nhanh về phía cửa trấn vừa được sửa sang. Cửa trấn mới tinh tựa như tờ giấy mỏng, trong nháy mắt đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ bắn tung tóe. Tốc độ hai đội không hề chậm lại, bay thẳng qua đường chính của trấn Nam Thắng. Kiếm mang tung hoành, tốc độ cao cũng tăng mạnh uy lực của kiếm mang. Kiếm mang vốn sắc bén giờ không gì không phá được, phòng ốc hai bên đường đều phá tan. Tu giả hốt hoảng biến sắc, đối diện với kiếm ý mãnh liệt điên cuồng như vậy, rất nhiều người tâm thần chấn động, mất đi ý chí chống cự. Phốc phốc phốc, như bẻ gãy nghiền nát, nơi họ đi qua vô số tiếng nổ, vô số cơn mưa máu. Thậm chí những tiếng kêu thảm thiết cũng bị che khuất trong tiếng nổ ầm ầm. Ầm. Ma Phàm gặp phải kẻ ngăn cản đầu tiên. Một tên tu giả kêu lên một tiếng đau đớn, lại nương theo lực lượng của kiếm mang thuận thế bắn sang một bên. Ma Phàm vô cùng kinh ngạc, hẳn là một cao thủ. Ngay cả gã cũng không dám xác định mình có thể thoát được qua đợt tấn công như vậy không. Người này hẳn là một tu giả tam trọng thiên, nhưng gã cũng chẳng để ý. Một hai tên tu giả đối diện với đợt tấn công quy mô như vậy cũng không dám trực tiếp đối đầu. Huống hồ, sĩ khí và tinh thần bọn họ lúc này đều ở trạng thái đỉnh cao. 14 khúc, trong nháy mắt đã như 14 đạo kiếm mang sắc bén chém qua, Trấn Nam Thắng ầm ầm tan vỡ. Trưởng lão, đi mau! Hộ vệ sắc mặt trắng bệch lôi kéo Hạ Tường, nhanh chóng chui xuống lòng đất. Trong mật thất ở dưới đất có một tòa trận pháp vận chuyển, bọn họ vừa chui vào tầng hầm, phòng ốc bên trên đã ầm ầm sập xuống. Trận pháp vận chuyển lóe lên ánh sáng, mật thất không một bóng người. Không cần lưu tâm, mọi người chém giết tới hưng phấn tưng bừng. Đám người ma phàm thật sự thông minh, không chỉ định mục tiêu chỉ mang theo đội ngũ dùng kích. Tu giả chạy khỏi đợt tấn công đầu tiên họ cũng không truy đuổi, chỉ điên cuồng tàn phá Trấn Nam Thắng. Trong khoảnh khắc, Trấn Nam Thắng đã trở thành phế tích. Bản thân bọn họ lại không chút thương tổn, tu giả dẫn đội đều lĩnh ngộ kiếm ý. Mọi tu giả đối diện với đòn tấn công trùm kín trời đất như vậy đều mất hết can đảm, có thể trốn được bao xa thì trốn. Sau mấy đợt xung kích, mọi người không thể không dừng lại. Không còn người sống nữa rồi. Tạ Sơn có hơi bất đắc dĩ, nói, đang giết tới cao hứng, đáy lòng không khỏi oán hận Trấn Nam Thắng thật quá yếu. Nhưng gã cũng biết, Trấn Nam Thắng nếu không suy yếu như vậy, hắn ăn tim gấu gan báo cũng chẳng dám tới. Ma Phạm ừ một tiếng, nói, đoàn người nghỉ ngơi một lát, xem có thể cướp được cái gì không? Cái này ta thích. Lôi Bằng nhếch miệng cười nói. Nhưng cũng rất nhanh, mọi người tụ tập lại với sắc mặt vô cùng khó coi. Còn mẹ thằng nào nói với ông ngoại đường giàu chảy mỡ? Lôi Bằng sắc mặt đen như đáy nồi, thở hổn hển chửi ầm lên. Ta chưa từng thấy chỗ nào nghèo như chỗ này. Trống trơn, còn mẹ nó trống trơn. Lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Sắc mặt những người khác cũng chẳng dễ nhìn. Ngoại trừ trên người những tu giả bị bọn họ giết chết còn có thể tìm được chút pháp bảo các loại. Bọn họ tìm cả Trấn Nam Thắng, không ngờ lại không thấy thứ gì đáng giá. Đây là Trấn Nam Thắng, đại bản doanh của ngoại đường, sao lại nghèo như vậy? Vừa đúng lúc này, bỗng nhiên có thủ hạ bay tới đây. Đại nhân, phía tây có một tòa nhà, cách đây rất gần. Đám người cướp bóc không biết kết quả, không kết quả, lúc này đôi mắt lại sáng ngời lên. Lẽ nào kho hàng đặt ở đó? Tất cả không hề do dự bay về phía tòa nhà đó. Vừa hạ xuống, đám người vốn đang đầy mong đợi, chỉ thấy trong tòa nhà toàn những khuôn mặt sợ hãi, tu vi chỉ khoảng luyện khí kỳ, sắc mặt lại một lần nữa trở nên khó coi. Ngay cả Ma Phàm, người tự tay bày ra kế hoạch lần này cũng dở khóc dở cười. Tu Nô, trong tòa nhà này tất cả đều là Tu Nô. Nhìn lại, số lượng hẳn không dưới 1.000. Những Tu Nô này tu vi phổ biến ở luyện khí kỳ, không có tác dụng lớn gì. Tu giả đóng ở đây sớm đã chạy trốn. Bọn Ma Phàm đã nghĩ nhầm. Hạ Tường tuy bàn chuyện mua bán với các thế lực lớn ở đây, song lại không vận chuyển vật tư gì tới đây. Bọn họ thường giao dịch kinh doanh số lượng lớn, giao dịch định kỳ. Ở Trấn Nam Thắng giờ ngoại trừ những tu nô này, quả thật cái gì cũng không có. Vô luận là Ma Phàm hay Tạ Sơn, đối với việc buôn bán đều là kẻ ngoài nghề, làm sao nghĩ ra điểm then chốt trong đó được. Bọn họ đương nhiên cho rằng kho hàng của Trấn Nam Thắng chật ních, vật tư như núi. Phải biết rằng, trong doanh luận công ban thưởng, ngoại trừ công lao ra có liên quan trực tiếp tới việc mỗi lần nộp lên bao nhiêu chiến lợi phẩm. Những thứ thu được bọn họ có thể không để vào mắt, song lại có thể đổi lại đồ tốt ở chỗ ông chủ. Đồ tốt trên tay ông chủ tầng tầng lớp lớp, bọn họ sớm đã đỏ mắt. Nào biết được, tính toán thất bại. Điều này khiến tâm tình đám người đang vui vì thắng lớn lại trầm xuống đáy cốc. Hay là lôi cả đám tu nô này đi? Có người đề nghị. Chúng ta cần tu nô làm gì? Hơn nữa nhiều người như vậy, làm sao vận chuyển đây? Có người phản đối. Đây chẳng phải là có thuyền chuyển nô sao? Tốc độ không chậm, đưa người đi rất thuận tiện. Tên còn lại nhanh chóng nói. Kéo mấy thuyền tu nô trở về, lại còn là tu nô luyện khí kỳ. Lúc về chẳng phải sẽ bị cười thối mũi. Dù sao cũng không thể tiện nghi trong ngoại đường được. Lẽ nào lại giết sạch? Ta không động thủ được. Tàn sát tu nô. Việc này ta không làm được. Những lời này khiến rất nhiều tu giả gật đầu. Bọn họ đều là kẻ trải qua nhiều trận chiến. Trên tay ai chả có mấy cái mạng. Chiến đấu thì người chết ta sống, bọn họ cũng thấy bình thường. Song tàn sát những tu nô không có lực hoàn thủ, trong lòng mọi người đều rất bài xích. Đương nhiên, câu không thể tiện nghi cho ngoại đường càng khiến nhiều người đồng ý. Không kiếm được chút lợi lộc nào cũng không thể để tiện nghi cho ngoại đường, không ai cam lòng cả. Trải qua việc này, song phương tuyệt đối không thể hòa hoãn được nữa rồi. Người của ngoại đường có lẽ sẽ hận bọn họ thấu xương. Lôi đi, tất cả đều lôi đi. Ma Phàm cắn răng một cái. Việc gì phải quản bọn chúng hữu dụng hay vô dụng, cứ lôi về rồi tính tiếp. Tuno ở đây bị xua lên thuyền vận chuyển nô, mọi người cũng dồn dập bước lên thuyền. Thuyền vận chuyển nô cũng là pháp bảo tinh thạch, hình thể cực lớn, dài khoảng 50 trượng. Thân thuyền như con rùa lớn, không cột buồm cũng chẳng cánh buồm, có thể chứa hơn 1.000 Tuno. Tuno cũng không phải thứ gì lạ, bọn họ đa số là thôn dân của những giới mới được khai thác. Có một số thổ dân khá nguyên thủy, cũng có những nơi đã bắt đầu bước lên con đường tu chân, nhưng tất cả bọn họ đều không cách nào chống lại tu giả cường đại của các môn phái, liên tiếp trở thành tu nô. Rất nhiều môn phái do cầu danh lợi đều khai thác giới mới, tinh thạch khoáng sản bọn họ đều cần, mà nếu trở thành giới chủ thì thành hoàng đế một phương rồi. Không cần nơi này nữa, có thể bán đứt cho môn phái khác, kiếm được một khoản tiền lớn. Tìm kiếm và khai thác giới mới là một nghề nghiệp nguy hiểm cao, nhưng lợi nhuận cũng cao. Thổ dân sau khi bị bắt tới sẽ được môn phái truyền cho một ít tâm pháp cơ sở. Tu nô tiến tới luyện khí kỳ đã có thể lưu thông trên thị trường. Tu nô như vậy có thể làm lao động nặng như khai thác quặng. Còn những tu nô có thiên phú xuất sắc thường sẽ bị bán tới các môn phái với giá cao, dùng làm nô binh. Nô binh sẽ được truyền thụ pháp quyết cao hơn, nhưng đều bị hạ cấm chế, khiến cho tuyệt đối không dám cãi lệnh môn phái. Một số môn phái lịch sử lâu đời cũng đã nuôi nô binh lâu năm. Bọn họ thậm chí có đội ngũ chỉ toàn nô binh. Thuyền vận nô là pháp bảo chuyên dùng để vận chuyển tu nô. Chúng có thể tích khổng lồ, có thể chứa lượng lớn tu nô. Hơn nữa thân tàu cực kỳ kiên cố, vì nó cần đi qua lại giữa các giới, xuyên qua vùng lưu chuyển hỗn loạn của hư không. Vì vậy thuyền vận nô không có cái nào dưới cấp 5. Chiến lợi phẩm đứng đầu lần này của bọn họ không ngoài 5 cái thuyền vận nô này. Tu nô của ngoại đường vốn chất đủ 5 thuyền, nhưng đã bán đi hết 4 thuyền, chỉ còn lại đủ 1 thuyền tu nô. 4 chiếc thuyền vận nô còn lại, mọi người tất nhiên cũng không bỏ qua. Cũng may thuyền vận nô khi không cần có thể thu nhỏ lại lớn cỡ 3 thước, khá tinh xảo. Đối phương không ngờ lại không điều khiển thuyền chạy trốn. Bọn họ nào biết tòa thành này vốn gần trấn Nam Thắng, cũng chẳng lo tu nô dám chạy. Xưa nay trông coi vốn là lòng lẻo, vài tên phụ trách canh gác cũng vừa hay tới trấn Nam Thắng tìm vui, không tránh được một kiếp. Rất nhiều người lần đầu tiên bước lên thuyền vận nô, ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ, nhìn khắp xung quanh. Có vài kẻ từng có kinh nghiệm, lên thuyền đều hăng hái xung phong điều khiển. Thuyền vận nô chậm rãi bay lên trời, thuyền lớn 50 trượng khiến nhiều người tán thưởng không thôi. Mọi người lặng lẽ cười, hăng hái điều khiển con thuyền bay về phía xa. Trên đỉnh núi, Hạ Tường nhìn trấn Nam Thắng đã nát bét, ngây ra trong chốc lát rồi gào khóc thảm thiết. Tả Mạc lòng cũng lạnh đi, nhìn nữ tu cách đó không xa. Nàng tự hồ lại khôi phục trạng thái bất động lúc trước. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, nữ tu trong mắt hắn dù nhìn ở góc độ nào đều có thêm vẻ đáng sợ, âm trầm hơn nhiều. Điều này khiến hắn chột dạ. Biết quý sinh mệnh thì tốt nhất nên tránh xa nữ tu, nhất là những cô ả hung hãn biết tà pháp. Hôm qua, hắn cùng bồ yêu nghiên cứu cả nửa ngày cũng chẳng có manh mối gì. Việc phải làm vẫn phải làm, nghỉ ngơi một đêm, hắn lại tiếp tục xây lầu phù trận chiến đấu. Bất quá, trải qua trận đánh đó, đám tù binh vừa bắt được trong doanh lập tức trở nên ngoan tới mức không thể ngoan hơn. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới. Trong vòng 3 trượng xung quanh Tả Mạc, căn bản không ai dám tới gần. Tả Mạc vốn có chuyện muốn hỏi Viên Giang, nhưng vừa tới gần 2 bước đã thấy Viên Giang sắc mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Tả Mạc lại bỗng nhớ lại, có vài kẻ địch đã bị nữ tu hung hãn này hù chết, lập tức khẽ dừng chân. Viên Giang là người mới hiếm có, nếu bị hù chết thì thật quá lỗ. Hắn đành dừng bước. Nghĩ tới cô gái như âm hồn bất tán kia cứ đi theo, mình hóa ra trở thành ôn thần không ai dám gần sao? Tâm tình Tả Mạc lại lập tức tệ đi, phất tay cho Viên Giang rời khỏi. Thấy Viên Giang như được đại xá, chạy nhanh hơn cả thỏ, tâm tình của hắn lại càng tệ. Nhưng khi hắn nghĩ tới biểu tình âm trầm như nước của bồ yêu, còn có vẻ căm giận không hề che giấu, tâm tình hắn lại đột nhiên tốt hơn không ít. Quả nhiên, hạnh phúc luôn được thành lập dựa trên đau khổ của người khác. Tả Mạc cười ha hả, bắt đầu vùi đầu vào tiếp tục xây thành. Như Tả Mạc thấy, tâm tình bồ yêu quả thực rất tồi. Nữ tu xuất hiện khiến hắn cảm thấy thật thất bại. Không biết lai lịch, không biết công pháp, không biết thực lực ra sao, không biết. Nói chung là ngoài giới tính ra, cái gì cũng không biết. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại chẳng có cách nào. Nếu lúc thực lực của hắn chưa bị hao tổn, cho dù trong lòng có khó chịu cũng có thể trực tiếp bóp chết đối phương. Song giờ thần hồn đều thương tổn nặng nề, hành động phải cẩn thận, chỉ có thể dựa vào Tả Mạc. Tả Mạc là nơi hắn gửi hồn, vì vậy kể cả hắn cũng nằm trong sự uy hiếp của nữ tu. Điều này sao khiến bổ yêu an tâm được? Hơn nữa, hắn không nhìn thấu được nữ tu, điểm này khiến sự bất an trong lòng tăng lên mãnh liệt. Một khi xảy ra chuyện, hắn hoàn toàn bất lực. Hắn đích thực đã thối lui tới bước đường cùng rồi. Thực lực nữ tu không những cao thái quá, lại còn vô cùng quỷ dị. Xem ra chúng ta phải hợp tác tạm thời rồi. Bồ yêu nói với bia mộ, nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Bia mộ không chút động tĩnh. Bồ yêu cười nhạt. Lẽ nào ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện? Ngoại trừ hắn, ngươi còn sự lựa chọn khác sao? Bia mộ đột nhiên trơn bóng như gương, một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Bồ yêu nở nụ cười. Có tòa lầu chiến cùng phù trận đầu tiên, tốc độ xây của Tả Mạc đột ngột tăng nhanh. Điều này được hắn quy cho việc mình đã dần quen với biến hóa của thân thể mới. Tả Mạc đặt tên cho chiêu thức vô ý sử ra kia là từ trên trời rơi xuống. Trong lúc vô ý từ trên trời rơi xuống, hắn hiểu ra rất nhiều hiệu dụng của thân thể mới. Nhất là thần thức. Thần thức của hắn luôn không có nhiều tiến triển, tựa như kẹt ở một cánh cửa. Trên bầu trời lúc đó vô ý kích thích ngọn lửa hỗn loạn, trong lòng như lĩnh ngộ được, điểm dừng cũng được đột phá. Thần thức tiến bộ có hiệu dụng rất lớn, điều này cũng khiến cho tốc độ xây lầu của hắn tăng nhanh. Điểm trắc trở nhất của lầu phù trận là chạm khắc phù trận. Sau khi thần thức mạnh lên, khắc phù trận càng thêm mượt. Thêm nữa đã xây một cái lầu trước rồi, tốc độ xây của hắn càng khiến người ta kinh hãi. Viên Giang đứng xa xa nhìn cũng ngày càng cảm thấy ông chủ là một quái vật. Một nam một nữ, hai tên quái vật. Tốc độ cung ứng vật tư đột nhiên tăng lên, khiến Cát Vĩ và Tôn Bảo vội vàng tới váng đầu hoa mắt. Tốc độ trung bình của Tả Mạc là 2 ngày xây một cái lầu, cứ thế điên cuồng xây dựng. Chỉ thấy một cái lầu canh đột ngột mọc lên từ mặt đất, gần như tất cả đất trống đều bị Tả Mạc dùng để xây lầu. Tả Mạc có cảm giác mãnh liệt, tiềm lực thân thể hắn đang từng chút một được khai phá. Hoạt động thể lực ép từng chút lực lượng trong thân thể hắn, điều khiển lửa giấy khiến linh lực hắn tiêu hao sạch sẽ, chạm khắc phù trận khiến thần thức hắn trống rỗng không còn. Hắn đột nhiên có phần mong đợi, khi tòa thành này chính thức hoàn thành, mình sẽ biến thành cái dạng gì? Vẻ khát khao cũng càng lúc càng dày thêm trong mắt tu giả ở doanh trại. Tường thành kiên cố như vậy, ai lại thêm lầu canh dày đặc, bọn họ có thể thấy không ai phá được. Ngay lúc Tả Mạc đang hồ hởi xây lầu, bọn ma phàm điều khiển thuyền vận nô khổng lồ về tới doanh địa. Nhìn tu nô đông nghịt, Tả Mạc không biết nên nói cái gì. Công Tôn Sai đưa ra 1000 tù binh đã khiến hắn đau đầu vô cùng, vất vả lắm mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Ma phàm lại đưa tới 1000 tu nô, lại còn chỉ là luyện khí kỳ. Tả Mạc phẫn nộ, chỉ vào đám tu nô, mặt không chút biểu tình. Ta phải làm sao với bọn họ đây? Cả đám ma phàm Tạ Sơn, người người đều cẩn thận. Bọn họ hiểu rằng thu hoạch lần này đúng là quá tệ. Tạ Sơn nở nụ cười. Tu nô có thể dùng để đào quặng mỏ mà. Đào quặng mỏ? Ta không tin bọn họ so với tháp nhỏ làm tốt hơn. Tả Mạc mặt tối sầm, nói. tháp nhỏ và Tả Mạc tâm đầu ý hợp. Nghe thấy Tả Mạc khen mình, không biết từ đâu chui ra, đắc ý dãy dụa cái thân mập mạp. Nhưng khi nó nhìn thấy mặt Tả Mạc đen như đáy nồi thì chợt cứng đờ, lập tức oạch một cái, bỏ trốn mất dạng. Vô số lần nói cho nó biết, lúc tâm tình người cha này không tốt, xuất hiện ở trước mặt hắn không có bất cứ gì tốt để ăn cả. Ma Phàm dè dặt cười nói, ông chủ, ngài không biết ngoại đường kia thật là nghèo, nghèo đến nỗi chỉ có những tu nô này thôi. Chúng ta không có biện pháp nào khác, tay không mà quay về là không phù hợp với những lời dạy bảo của ngài đối với chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Lôi Bằng vội vàng phụ họa, gật đầu lia lịa. Tả Mạc cười nhạt. Không sai, không sai. Các ngươi nhớ rất kỹ lời của ta nói. Vâng. Lôi Bằng đập thùng thụp lồng ngực đầy lông của hắn. Tạ Sơn và Ma Phàm liếc nhau, cả hai đều ngậm miệng. Hai người đồng cảm mà nhìn thoáng qua Lôi Bằng. Vậy ngươi nuôi bọn họ đi. Tả Mạc lườm Lôi Bằng một cái. Ngươi đã quên ta còn nói một điều khác nữa. Kinh doanh lỗ không làm. À, ta sẽ trừ vào phần thưởng của ngươi. Lôi Bằng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, ôm lấy chân Tả Mạc. Ông chủ, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Lửa giận trong lồng ngực Tả Mạc từ từ bốc lên, một cước đá Lôi Bằng văng xa 20 trượng, chửi ầm lên. Các ngươi cũng biết sai sao? À ừ, biết một ngày các ngươi ngốn mất bao nhiêu tinh thạch không? 5 viên, 700 người, một ngày chính là 3.500 viên tinh thạch cấp 3 đó. Ông đây giàu lắm sao? Giờ ông đây nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn. Tất cả mọi người đều bị lửa giận của Tả Mạc dọa cho câm như hến. Nghĩ lại cũng phải, bọn họ mỗi ngày tu luyện đều phải tiêu hao tinh thạch. Những tiêu dùng này đều là do ông chủ cung cấp. Trước đây bọn họ không nghĩ tới, bây giờ thấy ông chủ tính toán cũng cảm thấy giật mình. Rất nhiều người sinh ra hổ thẹn. Chỉ cần là tinh thạch dùng cho huấn luyện, ông chủ đều cung ứng đầy đủ, chẳng bao giờ thiếu. Bây giờ dẫn về nhiều tu nô như vậy, các ngươi muốn ta phá sản sao? Tả Mạc vẫn chưa hết giận. Không có gì khiến hắn cảm thấy phẫn nộ hơn việc phá sản. Ông chủ, chúng ta đi đoạt tinh thạch cho người. Lôi Bằng vừa ngã đứng dậy, biểu hiện quyết tâm. Không sai, ông chủ, không thể để ngài lỗ vốn được. Cướp sạch của bọn chúng. Một đám nhất thời gào to, bộ dáng đằng đằng sát khí. 1.000 tu nô sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra. Những tu nô kia phải làm sao bây giờ? Bán đi sao? Ma Phàm cẩn thận hỏi. Bán cho ai? Tức giận trong lòng Tả Mạc tiêu tán không ít, hừ lạnh nói. Đó không phải nói cho người khác biết chuyện ở trấn Năm Tháng là do các ngươi làm sao? Mọi người nhất thời nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy khó nghĩ. Hay là giết đi? Tạ Sơn do dự hỏi, mọi người xung quanh sắc mặt cũng không dễ chịu gì. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám tu nô ở gần nhất trở nên trắng bệch, cả đám quỳ xuống, liều mạng mà dập đầu, khóc lóc ầm ĩ khẩn cầu. Đại nhân, chúng ta biết làm việc, việc gì chúng ta cũng sẽ làm. Đại nhân, chúng ta chỉ cần có cơm ăn. Đứng lên, đứng lên. Tả Mạc đau đầu vô cùng, hắn chưa gặp qua tình huống này bao giờ. Những tu nô kia nào dám đứng lên, toàn bộ quỳ xuống, liều mạng dập đầu. Đại nhân. Tả Mạc buồn bực không thôi, giận tới tím mặt. Tất cả đều câm miệng lại cho ta, còn mẹ nó, đứng lên, ai còn quỳ, chém. Lời này quả nhiên hữu hiệu, tất cả trở nên im lặng. Tả Mạc không nói một lời, quay đầu bước đi. Còn lại là đám Ma Phàm, người nhìn ta nhìn ngươi, mặt mỗi người đều lộ vẻ đau khổ. Những gã lúc trước đề nghị mang đám tu nô này về, giờ đây hối hận không thôi. Nhưng lúc này ai cũng không có tâm tình để nói chuyện. Tả Mạc dầu dĩ không vui, tìm tới lầu phủ chiến, đặt mông ngồi xuống, sau lại nằm. Đừng tưởng hắn bây giờ thủ hạ nhiều như vậy, kỳ thực bản chất hắn vẫn còn rất trẻ và nhiều việc đời hắn vẫn chưa từng trải qua. Vô Không Kiếm Môn cũng có tu nô. Đối với tu nô hắn có chút đồng cảm, bọn họ đều là những người đáng thương. Nhưng mà, sinh hoạt vốn đã không dễ. Hắn dù đồng cảm nhưng cũng không nhận tu nô tràn lan như lần này. Đám tu nô này là một hòn đá lớn, tàn sát tu nô, chuyện này hắn tuyệt đối không làm được. Thường ngày, hắn khoanh tay làm ngơ khi đối diện với những điều này, Ai có thể nghĩ tới một ngày loại chuyện như này lại rơi vào bản thân mình. Tiểu sơn giới nguy cơ tứ bề, mục tiêu của bọn họ là phải nhanh chóng ly khai. Thời gian tinh lực đâu mà để chiếu cố một đám tu nô trói gà không chặt. Lúc này Tà Ma cần là những tu giả có sức chiến đấu mạnh mẽ, không phải là những tu nô không có sức chiến đấu như thế này. Những tu nô này lại cũng tiêu hao linh cốc hoặc tinh thạch. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng nhân số đông đảo nên cũng không phải con số nhỏ. Nguyên bản gánh đã nặng, giờ càng nặng thêm. Loại chuyện đòi mạng này, sao mình lại gặp phải chứ? Tà Ma có tâm mà vô lực nằm xuống, nhìn phù trận tinh tế trên trần nhà, xuất thần mà nghĩ. Bỗng nhiên, tiếng của bồ yêu chợt vang lên trong đầu hắn. Ta có biện pháp. Nghe bồ yêu nói, Tà Ma tinh thần chấn động, giả bộ vô tình liếc mắt nhìn nữ tu, rồi yên lặng tiến vào ý thức hải. Biện pháp gì? Tà Ma vừa vào đã hỏi, nhưng khi hắn thấy bồ yêu lại lập tức sửng sốt. Bồ yêu không ngờ lại không ngồi trên bia mộ như ngày thường mà ngồi ngay phía trước. Hai thằng này không phải đang không hợp nhau sao? Lòng hơi nghi hoặc, nhưng Tả Mạc nhanh chóng bị lời nói của bồ yêu hấp dẫn. Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Đôi môi mỏng của bồ yêu vẽ thành một nụ cười yêu dị. Tả Mạc hơi xuất thần, trong đầu bỗng nghĩ tới một vấn đề. Vì sao xung quanh mình toàn một đám những kẻ biến thái như vậy? Ngay cả tiểu tử Công Tôn Sai kia giờ cũng có xu hướng không bình thường rồi. Đột nhiên có thêm một nữ nhân thì lại hùng hãn, tà khí bức người. Bồ yêu như đã tính trước, vẻ mặt chắc chắn. Tiếc của lãng phí tinh thạch cho đám tu nô. Tà Mặc nghe vậy, mắt trợn trắng. Có cách gì nói mau, đừng nói lời thừa nữa. Bồ yêu cũng không định giỡn thêm nữa, con mắt máu hơi nheo lại. Sao ngươi không để chúng tu ma đi? Tu ma? Tà Mạc nhất thời sửng sốt. Không sai, tu ma. Bộ yêu cười không thành tiếng. Linh khí tiểu sơn giới bị ăn mòn, sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đối với tu ma. Đám tu nô này chẳng qua chỉ là nhập môn luyện khí, tu vi thô thiển. Đổi sang tu ma cũng không khó. Huống hồ tu ma không cần linh khí, ngươi cũng không cần phải tốn tinh thạch. Tà Mạc bị đề nghị của bộ yêu hấp dẫn, hiếu kỳ hỏi. Tu ma như thế nào? Có ma công mà. Bộ yêu vẻ mặt đương nhiên, nói. Tà Mạc nghe vậy giận tím mặt, nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt bộ yêu chửi thẳng. Người có ma công, lúc trước sao không nói với ông đấy? Lại nói, ngươi không có ma công, bắt ông đây luyện thiên ba quyền quyết, giờ lại chạy ra nói mình có ma công, thì ra là lừa ta. Bố yêu yên lặng. Chuyện tu ma được xác định rất nhanh. Bố yêu đưa ra một bộ ma công tên là Khổ Vệ. Khổ Vệ bắt nguồn từ một môn ma công tên là Khổ Uyên. Bộ Khổ Uyên này do một tên Thị Tâm Hầu sáng lập. Tên này vốn thân thể yếu đuối từ nhỏ, thiên phú cực kém, không cách nào tu luyện ma công của thị tâm của bản tập. Trải qua nhiều trắc trở, tự nghĩ ra Khổ Uyên, cuối cùng tu thành ma tướng. Về sau bộ ma công này rơi vào tay một vị vương, gã cải sửa Khổ Uyên một chút, ban cho cận vệ của mình. Bộ ma công này sau đó cũng đổi tên thành Khổ Vệ. Bồ yêu vô cùng đắc ý giới thiệu. Điểm đặc sắc nhất của bộ ma công này là thích hợp với các loại ma có thiên phú không xuất sắc. Đám tu nô này cũng rất thích hợp. Bộ ma công này ở bất cứ ma giới nào cũng là hàng cao cấp, có thể bán được giá, thực không nghĩ tiện nghi cho đám tu nô này. Tả Mạc xem xong bộ Khổ Vệ, lập tức giật nảy mình. Bộ ma công này không phải người có tính tình kiên nhẫn, căn bản không cách nào luyện, chứ đừng nói tới cảnh giới qua cao thâm. Ma công này dùng nhiều việc cực khổ làm xúc tác, cần tâm tính kiên định. Tên sáng lập ra bộ ma công này đúng là biến thái. Vốn đang nghĩ xem mình có thể tu luyện không, sau khi xem xong, Tả Mạc quyết định bỏ qua. Cái thứ này không phải người thường có thể tu luyện. Bồ yêu hiểu rõ lo lắng của Tả Mạc. Người bình thường không thích hợp tu luyện, nhưng những tu nô này số phận đều ngang trái, trải qua khổ cực nên ngược lại rất thích hợp. Dù sao ngươi giờ cũng không muốn để bọn chúng tiêu tốn tinh thạch. Tả Mạc nghĩ cũng đúng, dù sao hắn cũng không mong đám tu nô này có thể làm gì. Tuno bị xếp thành một doanh, lấy tên là Vệ Doanh. Tà Mạc kiểm kê một chút, 1.000 người. Hắn đem chương đầu tiên của khổ vệ truyền xuống, chọn vài tu giả giám sát, rồi một lần nữa vùi đầu vào xây thành. Vài ngày sau, Công Tôn Sai mang theo 800 tù binh trở về. Tả Mạc cũng thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Hai người nói với nhau vài câu rồi lại vội vàng làm việc của mình. Tả Mạc muốn xây thành, Công Tôn Sai muốn hợp nhất đám tù binh bắt được, một lần nữa xây dựng đội hình, muốn tổng kết những điểm tâm đắc, vân vân. Thành Kim Ô cơ bản đã thành hình, khiến ngay cả những tù binh cũng hưng phấn mong đợi. Liên tục xây dựng, Thành Kim Ô đã có tới 36 lầu canh, rậm rạp như rừng kiếm chỉ thẳng lên bầu trời. Xa xa nhìn lại, những tòa lầu này cao hơn tường thành một quãng, trong lòng mọi người cũng tràn ngập cảm giác an toàn. Hoàn thành xong 36 lầu phủ chiến, cũng đồng nghĩa với tu giả trong doanh có thể bắt đầu tiến vào ở. Vệ Thành Bân theo đại sư phụ Cát Vĩ đi vào thành Kim Ô, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Vừa vào thành, một hơi ấm bao phủ lên hắn như đang phơi mình dưới ánh mặt trời. Người xung quanh lập tức tán thưởng không thôi. Đây là phủ trận gì vậy? Thật quá thần kỳ. Thoải mái quá, thư thái quá. Sau này có đánh chết ta cũng không quay lại sơn động kia. Đáng, giờ có chết cũng đáng. Nghe tiếng bàn tán ồn ào bên tai, Vệ Thành Bân đột nhiên cảm thấy khóe mũi cay cay, suýt chút nữa rơi nước mắt. Hắn vội vàng cúi đầu giấu đi tình cảm của mình. Khi hắn ngẩng đầu, lại thấy khóe mắt đại sư phụ Cát Vĩ ẩn hiện ánh lệ. Đối với những người như bọn họ, thành Kim Ô trước mắt là mong ước cuối cùng trong lòng. Từng tòa lầu phù chiến dày đặc, những họa phù xuất hiện trong mắt bọn họ, càng khiến bọn họ tán thưởng. Mọi người cũng đồng thời yên lòng. Những lầu chiến khổng lồ trước mắt như công khai lực lượng của mình, mang tới cảm giác an toàn cho bọn họ. Được rồi, đi mau lên. Đại sư phụ Cát Vĩ lớn tiếng đánh thức đám người này. Chúng ta đi tới trước xây chỗ ở cho mình nào. Bằng không đêm nay sẽ phải về sơn động đấy. Các ngươi ai muốn ở lại? Đương nhiên, không ai muốn. Đám người vội vội vàng vàng xây dựng phòng ốc. Tu giả biết pháp quyết hành thổ thường am hiểu xây dựng nhà cửa. Tu giả của bộ luyện khí vốn không phải chuyên tu. Pháp quyết hành thổ của không ít người không đến nỗi tệ. Đám người này cần nỗ lực hơn, tranh thủ trước trời tối hoàn thành. Đến tối chúng ta liên hoan một chút. Cát Vĩ đại sư phụ đầy cảm xúc giơ hai tay lên. Tả Mạc lúc trước đã quy hoạch tốt các khu vực sinh hoạt. Doanh trại tất nhiên là quan trọng nhất. Nhưng đối với Công Tôn Sai mà nói, hắn đầu tiên phải tổ chức lại hệ thống của đám thuộc hạ. Chuyện của Vệ Doanh hắn không nhúng tay. Sư huynh làm gì Vệ Doanh hắn không hiểu. Thủ hạ nhiều như vậy cũng đã khiến hắn đau đầu rồi. Hắn cũng không tính phá đi biên chế lục bộ. Những tu giả này phối hợp với nhau đã ăn ý. Nếu như đưa thêm người mới vào, sức chiến đấu tất sẽ giảm xuống một bậc. Công Tôn Sai giờ cũng đã không phải là kẻ gà mờ, cái gì cũng không hiểu. Hắn thành thạo xử lý công tác chỉnh đốn. Lục bộ là chủ lực, toàn bộ quy về trong chủ tước doanh. Việc đặt tên cho doanh thành lập đầu tiên là chủ tước chứ không phải Huyền Vũ. Có thể thấy thành Kim Ô này được mọi người yêu thích từ tận đáy lòng. Ma Phàm, Tạ Sơn cầm đầu tu giả lĩnh ngộ ý, tách thành một khúc, Thiên Phong khúc. Chỉ có điều khiến người khác ngạc nhiên là Tông Như thống lĩnh Thuẫn Vệ khúc. Nhiệm vụ của khúc này chủ yếu là bảo hộ an toàn của Công Tôn Sai, truyền mệnh lệnh của hắn. 2.000 tù binh bắt được chia thành hai doanh Đông và Tây. Trong dự tính của Công Tôn Sai, Đông Doanh và Tây Doanh là các đội dự bị, cung cấp tu giả ưu tú cho Chu Tước Doanh. Chủ tước doanh trong dự tính của Công Tôn Sai là 12 bộ, 1.464 người, thêm cả tu giả hậu cần và phụ trợ là 1.500 người, giờ mới là lục bộ, chỉ hoàn thành phân nửa. Nhưng hắn cũng hiểu, bọn họ vừa có thành Kim Ô, yêu cầu đối với chủ tước doanh am hiểu tấn công cũng không cao. Nhiệm vụ gấp gáp nhất trước mắt là huấn luyện hai doanh Đông Tây vận dụng lầu canh. Công tác chỉnh lý tiến hành đâu vào đấy. Về phần Vệ Doanh, cứ để sư huynh đau đầu thôi. Chỉnh đốn xong, Công Tôn Sai cũng nhanh chóng tiến vào thành Kim Ô. Buổi tối, thành Kim Ô vô cùng náo nhiệt. Ven đường đèn lồng chiếu rọi, cảnh tượng huy hoàng. Từ xa nhìn lại, tựa như một tòa thành lơ lửng giữa không trung. hôm nay là đại lễ của mọi người. Rất nhiều người vui mừng tới phát khóc, bọn họ cuối cùng cũng có chỗ đặt chân, cuối cùng cũng có chỗ tránh gió, cuối cùng cũng có thể có một nơi để an tâm ngủ. Tiểu sơn giới trong kiếp nạn, thành kim ô độc nhất vô song. Công tôn sai yên lặng nhìn đám thủ hạ mừng tới phát điên. Thậm chí những kẻ ngày thường dũng mãnh không sợ chết, lúc này cũng ôm nhau khóc giống lên như đứa trẻ. Trong lòng hắn có cảm giác không rõ ràng. Hắn biết nhiều hơn họ, biết tòa thành này được xây chỉ vì chuẩn bị đại chiến với Minh Tiêu lão tổ. Số phận của tòa thành này đã được định ra ngay từ khi bắt đầu thiết kế. Hắn nhấp nhấp môi, yên lặng rời khỏi doanh trại đang hân hoan, đi tìm sư huynh. Hắn tìm thấy sư huynh trong một lầu phù chiến, bỗng giật mình. Khi mọi người đều đang hân hoan, sư huynh lại đứng một mình trong lầu phù chiến. Thấy công tôn sai tới, Tả Mạc ngẩng đầu. Ta đang thử xem có thể dùng lầu phù chiến này tới tôi luyện hạt đào lôi âm được không? Công tôn sai phấn chấn tinh thần. Sư huynh tìm được manh mối rồi sao? Ừ, có vẻ khả thi, nhưng vẫn phải thử. Tả Mạc thấy công tôn sai giàu dĩ không vui. Sao? Sư đệ có chuyện gì không vui à? Hắn hiểu rõ hai vị sư đệ. Thành sư đệ là người si mê lùi thú, công tôn sư đệ bình thường thì sát phạt sắc bén, nhưng thực tế tâm tư cũng chẳng khác thành sư đệ bao nhiêu, đều là người thuần phác, không quen chuyện thế sự. À, chỉ thấy bọn họ vui vẻ như vậy, song cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, tòa thành này cuối cùng cũng phải hủy. Công tôn sai buồn rầu nói. Tả Mạc lặng lẽ đi tới vòng bảo hộ, dõi mắt nhìn về phía xa, một lát sau lại cười nói. Không nghĩ tới sư đệ bình thường sát phạt là vậy, mà cũng có lúc đa sầu đa cảm. Hắn hơi ngừng lại, vẻ mặt chăm chú, nói. Tiểu sơn giới là cái lồng giam, trong lồng giam làm gì có chỗ nào vui vẻ. Chúng ta chỉ cầu được sống, vì chúng ta đều hiểu, trốn không khỏi lồng giam sẽ chết. Tựa như đun nước nấu ếch, từ từ sẽ sôi. Trong số bọn họ, có người hiểu có kẻ không, người hiểu lại không muốn nghĩ tới. Vì sao? Bọn họ cảm thấy có thể sống thêm được ngày nào hay ngày ấy. Tả Mạc trầm giọng nói. Song ta không nghĩ vậy. Ta tình nguyện kéo dài hơi tàn này để đổi lấy một cơ hội thoát khỏi nơi này. Thành Kim Ô vốn không phải nơi vui chơi. Sau khi chúng ta thành công, cho dù không có tòa thành này, bọn họ cũng có thể tìm được một nơi vui vẻ khác. Tả Mạc nói như đinh đóng cột. Công tôn sai ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ u sầu. Còn mắt lúc bình thường ẩn hiện sát khí khiến người ta không nhìn thấu, lúc này cũng trong suốt không chút tạp chất. Hai người cùng nhìn nhau đồng thời mỉm cười. Ghi chú, Chu Tước, Huyền Vũ là hai trong số tứ linh trong văn hóa Trung Quốc. Chu Tước là con sẻ mỏ đỏ, Huyền Vũ là một chòm bảy ngôi sao. Kim Ô là con quạ vàng, biểu tượng của mặt trời. Quan hệ giữa Kim Ô và Chu Tước có thể hiểu như một bức tranh cổ nhất ô bách tước. Trong đó ô như biểu tượng của thiên tử, tước như biểu hiện của thảo dân quê chầu. Với bức tranh nhất ổ bách tước này, trong dân gian có lưu truyền chuyện trạng đi sứ về thơ về nó. Thừa lúc lão tổ vẫn đang bế quan, hạ tường giấu nhẹm sự việc. Người khác cũng hiểu chuyện này thật quá lớn. Nếu lão tổ biết được thì toàn bộ mọi người đều mất mạng. Tất cả đều im lặng. Mất 5 chiếc thuyền vận nô là tổn thất lớn nhất, còn 1.000 tu nô thì không đáng giá. Bọn hắn còn có thể bồi thường được 5 chiếc thuyền vận nô. Nhưng một vài lão đại của các thế lực đã đàm phán thỏa đáng lại bỏ mạng trong lần đánh lén này, khiến bọn hắn tức hộc máu. Hiệp nghị trước kia cũng thành một tờ giấy lộn. Các thế lực này sẽ hỗn loạn một thời gian, rồi trùng tổ, tuyển ra tân lão đại. Đây cũng là nguyên do vì sao công việc khắc phục kéo dài. Bọn đáng chết. Nếu như mình có thể tóm được bọn chúng, nhất định sẽ băm bọn chúng ra. Hạ Tường nghiến răng, nghĩ tới các thế lực đang hỗn loạn, đầu hắn như to ra. Hắn đột nhiên phát giác, từ khi mình ngồi vào ghế đại trưởng lão ngoại đường, liên tục gặm vật đen, không có chút thuận lợi nào. Hiện tại, hắn phải suy xét có nên tham gia vào tranh đấu nội bộ các thế lực kia không. Thời gian không nhiều, nếu trước khi lão tổ xuất quan còn không hoàn thành việc này, hắn sẽ mất đi cơ hội sửa chữa. Mỗi lầu phù chiến đều tỏa ra ánh sáng bạc, trong đêm vô cùng mỹ lệ. Trên đỉnh lầu phù chiến, bảy hạt đào lôi âm lơ lửng, chúng như đang lập lờ trong nước, thỉnh thoảng còn bay lượn trên lầu vô cùng linh hoạt. Đỉnh lầu cùng bốn vách không ngừng tỏa ra điểm sáng bạc, những điểm sáng bạc như mây mù không ngừng bị hạt đào lôi âm hút lấy. Tả Mạc kiểm tra tỉ mỉ hạch đào được nuôi dưỡng trong mỗi lầu phù chiến. Phù trận được khắc trên mỗi lầu phù chiến là dương sát cương lôi. Những đám sương mù màu bạc nhìn như vô hại này lại ẩn chứa vô số cương lôi nhỏ mịn. Hạt đào lôi âm được ôn dưỡng, uy lực càng vượt quá mong đợi của mọi người. Việc xây thành mới chỉ hoàn thành một nửa, nửa còn lại càng khó hơn. Trong một tòa lầu ở trung tâm thành Kim Ô, Tả Mạc đào bới điên cuồng. Bùn đất đào ra lập tức bị kim ô hỏa đốt cháy sạch. Thân thể của hắn nay đã tiến vào giai đoạn 2, ít biểu hiện hơn lần đầu rất nhiều. Giai đoạn 2 biểu lộ không rõ như giai đoạn 1, nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy sự tiến bộ của thân thể. Tả Mạc có thể thi triển lưu ly thiên ba từ 18 vòng thành 19 vòng, uy lực tăng lên nhưng không có biến hóa thực chất. Xong, Tả Mạc càng hứng thú với ma văn trên cơ thể mình. Ngọc thiết đầu là ma thể. Sau khi đạt tới giai đoạn 2, nhị thục, ma văn xuất hiện mờ nhạt. Ma văn trước ngực hắn cực mờ, nếu không phải Tả Mạc tỉ mỉ quan sát, rất dễ bỏ qua biến hóa nhỏ bé đó. Da của hắn vốn đen bóng, ma văn cũng màu đen, hòa vào nhau cực khó phát hiện. Tả Mạc cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện ma văn hiện lên cũng không hoàn chỉnh, có nhiều chỗ quá mờ, khó tra rõ, cần chờ đạt tới giai đoạn 3 mới hiện rõ. Hắn ghi nhớ, sau đó lại tập trung xây thành. Chỉ trong vòng vài ngày, Kim Ô Thành càng thêm rực rỡ. Đường phố sạch sẽ dị thường, hai bên đường là phòng ốc mới tinh san sát, phong cách kiến trúc muôn hình muôn vẻ, có đình viện với gạch xanh ngói đỏ, cũng có những lầu nhỏ đỉnh nhọn đầy màu sắc. Tu giả tại thành Kim Ô tới từ nhiều địa phương khác nhau, phòng ốc phiêu phù trên không căn bản là không xuất hiện. Khác hẳn với các thành thị bình thường khác, nguyên do xuất phát từ vấn đề an toàn. Cây xanh hai bên đường mọc tùm, quả chĩu nặng, tản ra mùi thơm dụ hoặc. Những chỗ trống trải như góc tường, dưới cây to đều được trồng thêm hoa cỏ. Linh thực của các tu giả cũng được dùng tới, không ít chim chóc bị hấp dẫn tới, khắp nơi đều bừng bừng sinh cơ. Niên Lục kéo theo một đám tu giả kiên trì ngày đêm trở về, cũng vô cùng kinh ngạc trước mỹ cảnh này, không còn lời gì để nói. Bao Dịch hành lễ với tháp nhỏ đang phiêu phủ trước mặt, vẻ mặt cảnh giác. Tháp gia, ngài lại đói sao? Tháp nhỏ béo tròn xoe, hết sức bày ra tư thái ngạo nghễ, nhưng càng khiến kẻ khác phì cười. Đứng sau nó, chim ngốc ngẩng đầu ưỡn ngực, khoe ra cái bụng tròn xoe, mắt híp lại. Căn bản kiêu ngạo không nhìn người. Tiểu Hắc ở trên đầu chim ngốc, râu trên đầu rung loạn, liên tục nhìn ngó xung quanh. Bao Dịch cũng không dám cười. Ba tiểu tổ tông trước mặt này, hắn không dám đắc tội. Hắn thực không rõ, thời đại nào, cả pháp bảo, tọa kỵ, sâu bọ đều thành tinh. Ba tên này thành quần kết đội, cứ một thời gian ngắn lại tới càn quét một phen. Kẻ kỳ quái nhất là tháp nhỏ, cái gì cũng ăn. Pháp bảo, tài liệu, toàn bộ đều nhét vào bụng. Thế nhưng ông chủ vẫn dùng tùng nó, tất cả pháp bảo không dùng được đều ném cho tháp nhỏ. Đối với loại thủ tài nô, tức là kẻ tham tiền như Bao Dịch, thì quả là đau đứt, ruột vỡ gan. Dù hắn biết các pháp bảo kia không có bao nhiêu giá trị, nhưng mỗi nhỏ dù nhỏ cũng là thịt. Nhìn thấy chúng nó cứ chui vào bụng tháp nhỏ, một viên tinh thạch cũng chẳng rớt ra, tìm hắn nhỏ máu. Phá giá. Quá phá ra nha. Không biết từ lúc nào, tháp nhỏ đã trở thành đại địch hàng đầu trong thâm tâm Bao Dịch. Đương nhiên, hắn cũng không dám lộ địch ý. Tháp nhỏ được ông chủ sủng ái cực độ. Nếu như trước kia hắn có ý nương nhờ, vậy bây giờ là trung thành chí tử. Nói đùa, một người mạnh mẽ tới có thể tự mình xây một tòa thành. Chẳng nói gặp qua, dù là nghe cũng chưa từng. Hắn hiện tại minh bạch, vì sao cái dạng cao thủ như Tạ Sơn cũng nguyện ý làm thủ hạ. Lại nhìn vào sức chiến đấu cường đại của bọn thủ hạ. Trời ơi, tài thật ở trên. Bao Dịch hắn cả đời đều không từng nghĩ sẽ gặp qua một đội ngũ hung tàn đến thế. Hắn không tin ai tại tiểu sơn giới có thể uy hiếp tới bọn họ, trừ phi Minh Tiêu lão tổ tự thân tới. Còn điểm nữa khiến hắn bội phục ông chủ. Ông chủ cung ứng tinh thạch cho thủ hạ thực rộng lượng. Đội ngũ 700 người, một ngày 3.500 viên tinh thạch tam cấp, quy đổi là 7 viên tinh thạch tứ cấp. Một ngày 7 viên tinh thạch cấp 4, suýt xoa. Lúc đầu hắn suýt ngất. Dù hiện tại, tại tiểu sơn giới, tinh thạch không đáng giá, nhưng vẫn không phải là con số nhỏ. Hắn cảm thấy một áp lực trầm trọng. Pháp bảo thu được không bán ra được, hiện tại lại xây thành. Phải nghĩ biện pháp giúp ông chủ buôn bán. Nếu không cứ trường kỳ gặm của ông chủ, ngày sau sẽ không biết thế nào. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, thấy tháp nhỏ lay động trước mặt hắn. Hắn nhìn lại, bỗng phát hiện một hàng con rối đứng sau lưng chúng. Con rối? Bao Dịch là một thương nhân lão làng, các loại pháp bảo, khôi lỗi tự nhiên biết. Nói thực, bằng cái nhìn của hắn, những con rối thanh đồng này được luyện chế cực thô ráp. Con rối thanh đồng chỉ cao hơn một cấp so với gấu trúc, nhưng vẫn tính được là hàng thông thường. Hắn nhẩm tính, loại con rối thanh đồng này có bán cũng chẳng bán được giá cao. Nhưng có thể thấy được, người thiết kế con rối cũng bỏ nhiều tâm tư. Con rối hẳn để đào khoáng, chi dưới giống như rắn, mỗi đốt xương đều giúp chúng phù hợp với mặt đất lồi lõm. Nửa thân trên là hình người truyền thống, nhưng là bốn tay mà không phải là hai tay. Một hàn khôi lỗi đứng chỉnh tề, mỗi khôi lỗi đều vác một túi đầy to quá thân mình. Bao Dịch thu bớt coi thường, khôi lỗi tuy hơi xấu nhưng khí lực rất lớn, là khôi lỗi tốt. Khôi lỗi liên tục tiến tới, thả xuống cái túi bằng đay trên mình. Rất nhanh, trước mặt Bao Dịch có một núi nhỏ. Tháp ra, đây là thứ gì? Bao Dịch cẩn thận hỏi. Tháp nhỏ cong thân tháp béo tròn xoe, làm ra động tác tự ngạo. Bao Dịch nuốt nước miếng, lau mồ hôi trán, có chút lo lắng hỏi. Để ta xem sao? Mỗi lần đối mặt với ba tên này, hắn đầu to như cái đấu. Hắn rất hối hận vì sao lúc nhỏ không học đoán ý. Là ngôn ngữ cơ thể. Tháp nhỏ gật đầu lia lịa. Bao Dịch an tâm, không đoán sai, hắn vội chạy tới mở túi đay. Tinh thạch chói mắt khiến hắn ngây ngốc, cả phòng sáng lóa. Tháp nhỏ chạy tới trước mặt chim ngốc, tranh công trạng. Chim ngốc dùng cánh cọ tháp nhỏ. Tháp nhỏ lập tức vui mừng ra mặt, vội bay tới trước, hấp tấp dẫn đường. Thằng Tạc Tinh, tới mấy lần sớm quen đường quen cửa. Chim ngốc thổ theo tiểu hắc, như đi vào chốn không người, cao ngạo dạo điểu bộ, phiêu nhiên lướt qua Bao Dịch đang đứng như trời trồng. Thúc Long là người phụ trách tối cao tại vệ doanh. Hắn là một lão tu nô. Khác với rất nhiều người, hắn đã qua tay 5 chủ nhân. Hắn cũng khá có uy tín trong đám tu nô. Khắp doanh địa, mỗi người đều liều mạng tu luyện. Hắn lộ ra vẻ vừa ý. Đối với chủ nhân hiện tại, hắn cảm kích. Chỉ có tu nô qua tay nhiều chủ mới hiểu rõ, đãi ngộ hiện tại đã như tiên cảnh. Mình có thể được chủ nhân xem trọng, thống lĩnh vệ doanh. Hắn càng kích động, lại càng hoảng sợ. Vui vì có thể giúp chủ nhân, sợ là sợ mình làm hỏng việc. Hắn không ngờ, ông chủ không kêu bọn hắn đi làm việc, mà để bọn hắn tu luyện. Tu luyện hiển nhiên là việc tốt. Tuy hắn hiểu không nhiều, nhưng cũng biết chỉ tu luyện mới có giá trị. Nhưng lại không tránh khỏi bận tâm. Chủ nhân tuy nhân hậu, nhưng trong mắt những người khác là phá gia. Nào có ai lại để tu nô đi tu luyện? Chuyện hoang đường như thế, hắn chưa từng nghe nói qua. Nhưng nếu chủ nhân đã phân phó, hắn chỉ có thể tận lực giúp chủ nhân. Có lúc hắn cũng mơ tưởng trong vệ doanh sẽ xuất hiện vài cao thủ, vì chủ nhân mà làm việc, mình dù chết cũng đáng. Chủ nhân thu lưu bọn hắn, còn để bọn hắn tu luyện. Vệ doanh trên dưới đều dốc sức. Thúc Long sợ nhất là tu nô mới. Tu nô mới trong lòng chỉ toàn thù hận, trong mắt bọn họ, toàn bộ tu giả đều là địch nhân. Hắn cũng từng như vậy. Thúc Long, để bọn họ đứng dậy, ta muốn kiểm tra tiến độ. Trên vòng cổ truyền tới tín niệm, hắn lo lắng, tu chân thật thần kỳ, vòng cổ này cũng hẳn là một loại pháp bảo. Vâng. Hắn nhỏ giọng ứng tiếp, vội gõ trống. Trong tức hải, bộ yêu hứng khởi bừng bừng, thầm chơi hạng liên. Tà mặc luyện chế thứ đồ chơi này cũng có chỗ dụng. huấn luyện ra một đội tu ma giả là chuyện cực kỳ thú vị. Chim ngốc nuốt vào một khối bùn xám. Khối bùn xám đó tháp nhỏ vừa phun ra lúc nãy. Tiểu Hắc chẳng có hứng thú với khối bùn xám ấy, chỉ có chim ngốc thích nó. Tâm tình ba đứa nhỏ đều vô cùng tốt, nhất là chim ngốc ngạo nghễ chiếm lấy vị trí lão đại. Hai đứa nhỏ khác cũng mười phần tín phục đối với chim ngốc. Vì vậy nên tháp nhỏ vừa phun ra bùn xám liền lập tức đưa cho chim ngốc. Thời gian này Tả Ma cũng bận tới hoa mắt váng đầu, làm gì có thời gian tới quản ba tên gia hỏa này. Nếu hắn biết chim ngốc nuốt mất nhiều bùn xám như vậy, nhất định trong lòng chảy máu không thôi. Đó là bao nhiêu tinh thạch hả? Chim ngốc hồn nhiên không chút giác ngộ hai chữ tiết kiệm, thoải mái nuốt đám bùn xám đó vào. Phẩm giai của pháp bảo thu được cao hơn trước đây không ít. Trước đây chỉ chủ yếu là pháp bảo nhị phẩm, giờ thì trong thương khố chất đầy pháp bảo tam phẩm. Vì không tìm được người mua, những pháp bảo chẳng tu giả nào dùng này đều tiến vào bụng tháp nhỏ. Chỉ cần nhìn cơ thể béo hơn so với trước đây vài phần, có thể thấy thời gian này tháp nhỏ thoải mái tới mức nào. Chim ngốc cũng theo đó được thơm lây. Không ngờ, lúc này đây chim ngốc bỗng lộ vẻ đau đớn. Lông vũ trên cơ thể đều run lên bần bật. Thân thể nó bỗng sinh ra gió xoáy nhàn nhạt, bắt đầu không ngừng đảo quanh. Tháp nhỏ và tiểu hắc lập tức khẩn trương hẳn lên. Dưới cánh chim ngốc đột nhiên tỏa ra khí xám. Luồng khí xám mông lung này như sinh vật sống. Dọc theo nó, lông vũ không ngừng uốn lượn lay động. Chim ngốc tựa hồ càng thêm đau đớn, thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt. Khí xám với tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng lan tràn dọc theo cơ thể nó. Trong thời gian ngắn, khí xám đã lan dọc theo cái cổ thon dài, lan về phía trước, cho tới khi chạm tới con mắt nó. Ô! Một tiếng rên đầy đau khổ khiến cho tháp nhỏ và tiểu hắc sợ tới mức ngây ngốc ra tại chỗ. Phiu! Một âm thanh cực nhỏ vang lên, như một thứ gì đó bị đốt cháy. Toàn thân chim ngốc bao phủ bởi một khí xám nồng đậm. Nhìn từ xa lại tựa như một lớp mây xám không ngừng bốc lên. Một chút sắc xám tỏa ra theo làn khói, không ngừng tỏa ra bên người nó, xoay tròn theo gió nhẹ, lôi kéo theo từng vòng tròn màu xám cực nhỏ. Đường cong mỏng manh màu xám càng lúc càng nhiều, tựa như một con tằm không nhìn thấy, đang không ngừng nhả tơ. Tơ xám dày đặc không ngừng bay quanh chim ngốc, dần dần hình thành một cái kén màu xám. Chính giữa kén là một khối không ngừng tỏa ra khói xám. Ô... Tiếng kêu đau đớn như phát ra từ tận đáy lòng. Bao dịch vừa bị kinh động, sắc mặt đại biến. Tháp nhỏ và tiểu hắc cũng hoang mang lo sợ. Kén xám đột nhiên bay lên trời, lưu lại một chuỗi bóng xám, biến mất nơi xa xăm. Tả Mạc đang điên cuồng xây thành, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chết tiệt! Chân hắn đạp mạnh xuống, bay lên trời. Lúc về sẽ tính sổ với các ngươi! Tiếng hét phẫn nộ của Tả Mạc từ xa xa truyền lại. Mọi người phía dưới hai mắt nhìn nhau, đều không rõ có tình huống gì. Một lát sau, Tạ Sơn mới hỏi thử Công Tôn Sai. Lão đại, có cần phái người theo không? Công Tôn Sai lừa mấy kẻ đang nóng lòng muốn đi bên cạnh, nói. Các ngươi muốn lười biếng sao? Nghĩ cũng không được. Tất cả phấn chấn lên, cả đám các ngươi cùng lên, cũng chẳng phải đối thủ của nữ nhân kia đâu. Đám người lập tức ngượng ngùng, lúc này bọn họ mới nhớ ra nữ tu bên người ông chủ kinh khủng tới mức nào. Tả Mạc vô cùng lo lắng đuổi theo, chim ngốc lại đang bị khí xám bao phủ, bay với tốc độ cực nhanh. Hắn dốc hết sức lực cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp. Hắn vừa sốt ruột vừa phẫn nộ. Con chim kia, chờ anh đuổi được mi cứ chờ ăn đòn đi. Tháp nhỏ tâm thần tương thông với hắn, chỉ nửa khắc này, hắn đã biết rõ nguyên do mọi chuyện. Càng nghĩ càng căm tức, anh vất vả mệt nhọc như vậy, đám gia hỏa các ngươi còn đi gây loạn, đúng là không muốn sống nữa rồi. Trong lòng nghĩ tới một số cực hình sẽ sử dụng sau khi bắt được chim ngốc, không biết có phải do lửa giận kích thích không, tốc độ của hắn lại tăng thêm một phần, toàn lực thi triển phích lịch lưu quang rực, hắn như một tia điện, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Cho dù hắn bay nhanh thế nào, nữ tu vẫn theo sát mà không chút cố sức, song đang lúc quan trọng, Tả Ma cũng chẳng có tâm trạng nghĩ tới điểm này. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lửa lên. Mọi tâm tư của hắn đều đang chìm đắm trong đôi phích lịch lưu quang rực trên lưng. Sau một thời gian xây thành, tạo dựng 36 lầu phủ chiến, cụ dùng dương sắt cương lôi. Bất chỉ bất giác, lý giải của hắn với lôi điện đã bước lên một bậc nở mới. Phích lịch cũng là một loại lôi điện. Hắn nhanh chóng lĩnh ngộ, nắm giữ bí quyết. Ánh sáng trên phích lịch lưu quang rực bùng lên mạnh mẽ. Cánh chim biến mất, tự như một luồng lôi quang bao phủ toàn thân Tả Mặc, tốc độ lại nhanh thêm vài phần. Ông... Lôi mang phá không khiến người ta kinh hãi run rẩy, thanh âm tuy nhỏ nhưng truyền đi rất xa. Xong, đuổi theo vài canh giờ, Tả Mặc vẫn mất dấu. Cho dù hắn tăng tốc ra sao, cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bóng xám kia từ từ rời xa cho tới lúc biến mất. Ngươi có biết nó đi đâu không? Tả Mặc nôn nóng dừng lại, hỏi nữ tu. Nữ tu đứng bên cạnh lặng lẽ không nói gì, tựa như không nghe thấy. Hướng nào vậy? Nói cho ta đi. Tả Mặc vụng về ra dấu, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Nữ tu như bức tượng đá không nói một lời. Nói mau! Tả Mặc bỗng dưng nổi giận. Nữ tu vẫn thờ ơ, vẫn không nhúc nhích. Thấy nữ tu yên lặng đứng nhìn mình, Tả Mặc đang nổi giận bừng bừng, không biết vì sao lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Lửa giận trong mắt cũng từ từ tắt đi. Xin lỗi, vừa rồi ta đã thất thố. Tả Mặc chân thành xin lỗi. Tuy hắn biết đối phương không nghe không thấy, mình thực sự bị lửa giận xông tới mê muội cả đầu óc rồi. Tỉnh táo, cần tỉnh táo. Bồ yêu, ngươi biết nó bay về phía nào không? Tả Mặc chỉ vào thức hải hỏi bồ yêu. Vừa rồi nó bay theo hướng đông. Bồ yêu bất đắc dĩ nói. Thực lực của ta giờ tổn hao quá nhiều, phạm vi của thần thức cũng nhỏ hơn trước đây. Hướng đông. Tả Mặc không chút do dự bay thẳng về hướng đông. Con chim ngốc chết tiệt, anh mà bắt được nhất định vặt trụi lông trên người mi, xem sau này mi còn bay thế nào được. Tả Mặc bực tức suy nghĩ. Tiếp tục thôi động linh lực, toàn lực sử dụng phích lịch lưu quang rực, bay vút trên bầu trời. May mà gần đây thân thể hắn mạnh lên nhiều. Thân thể, thần thức, linh lực, trong ba phương diện này, linh lực tăng trưởng không dễ thấy như thân thể, nhưng trong thời gian này cũng tăng trưởng không ít. Linh lực của hắn giờ đã đạt tới 25 tinh, cách nhị trọng thiên chỉ có 5 tinh. Tả Mặc không biết rằng tốc độ tăng trưởng điên cuồng như vậy nếu truyền ra sẽ khiến người khác kinh hãi tới mức nào. Mỗi trọng thiên lúc đầu tăng trưởng luôn nhanh chóng, xong đến thời kỳ cuối tốc độ lại giảm dần. Chỉ 5 tinh nhìn qua không nhiều, xong nhiều kẻ lại phải tốn tới 3 đến 5 năm, thậm chí là lâu hơn. Xong Tả Mặc biết tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn tuy có chậm lại, nhưng biên độ nhỏ hơn tu giả phổ thông nhiều. Hắn không biết là vì ma thể hay cái gì khác. Lúc này cũng chẳng có tâm tư nhìn lại, hắn thôi động linh lực, toàn lực bay về hướng đông. Bay liền một hơi, tới lúc bóng đêm phủ xuống vẫn không thấy tung tích, dõi mắt nhìn xung quanh cũng chẳng có dấu vết gì. Sắc mặt Tả Mặc âm trầm hẳn đi, thực sự không nhịn nổi nữa chửi ầm lên. Chết tiệt! Bất quá, lúc này linh lực của hắn đã tiêu hao gần hết, cũng chẳng còn sức để bay tiếp, đành hạ xuống. Tiện tay lấy ra viên tinh thạch, bày một phù trận bổ nguyên rồi khoanh chân nhập định khôi phục linh lực. Ma thể trọng tố, phù trận trên người hắn trước kia đã sớm bị phá hỏng, song ma thể này vẫn có năng lực tự lọc tạp chất. Những luồng linh lực được hút vào, Tả Mặc vẫn kiên trì luyện hóa. Linh lực thu được tuy không có tạp chất, nhưng sau khi luyện hóa lại càng thêm tinh thuần, khi vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốn mất một canh giờ, Tả Mặc mới mở mắt một lần nữa. Một luồng tinh mang chợt lóe lên trong bóng đêm rồi biến mất. Hắn vừa đứng dậy, tinh thạch trên mặt đất đã bộp một tiếng, hóa thành bụi phấn. Thật phiền phức. Tả Mặc bay lên trời, dõi mắt nhìn khắp xung quanh, cười khổ thì thào tự nói. Bóng đêm thâm trầm, cảm giác mát tới tận xương tủy, tầng mây hạ xuống thật thấp, tối như mực không chút ánh sáng. Tả Mặc dứt khoát bay về phía trước, một lát sau đã đi ra khỏi tầng mây. Tầng mây sau cùng bị hắn bay qua, bầu trời sao mênh mông xuất hiện trước mắt. Mỗi ngôi sao đều tỏa sáng ngời ngời, rậm rạp bao phủ khắp bầu trời. dưới chân là tầng mây liên miên mênh mông không thấy bờ, dưới ánh sao lại như biển đen mịt mờ. Cả biển mây và trời sao này chỉ có một mình hắn. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy hắn chưa từng thấy, trong thời gian ngắn hắn đã ngây dại. Một lát sau, hắn mới thanh tỉnh lại, nhìn nữ tu lẳng lặng bay bên cạnh, tâm tình hắn đột nhiên tốt hơn, cười nói với nàng. Chim ngốc tuy hơi ngu, nhưng cũng có phúc của kẻ ngốc, lần này hẳn là cũng không gặp chuyện xấu gì. Hắn biết nữ tu không nghe không thấy, nói như vậy cũng chỉ để an ủi bản thân. Đột nhiên, xa xa hiện lên vài điểm sáng. Tả Mạc lập tức chú ý tới, vội vàng quay sang. Là kiếm mang. Tả Mạc chẳng hề xa lạ với những kiếm mang này, đó là ánh sáng khi kiếm tu điều khiển phi kiếm phi hành. Những điểm kiếm quang này bay tới cực nhanh, từ chỗ nhỏ như hạt vừng biến thành lớn cỡ hạt đậu xanh. Tả Mạc cũng miễn cưỡng thấy được có 4 người, 3 nam 1 nữ, đều là kiếm tu. Trong lòng Tả Mạc thầm run sợ, thực lực cả 4 người đều không tầm thường. Tốc độ đạp kiếm phi hành không sai biệt mấy với mình toàn lực thi triển phích lịch lưu quang rực. Bất quá, hắn cũng không tránh đi mà ngược lại chủ động tiến đón. Hắn muốn hỏi 4 người có thấy con chim ngốc không? 4 người bay tới cực nhanh, Tả Mạc thôi động linh lực, hét lớn. 4 vị chậm đã! Kiếm quang của 4 người ngưng lại, đứng cách Tả Mạc 50 trượng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tả Mạc. Một người trong đó mở miệng. Các hạ ngăn chúng ta lại, có chuyện gì? Trong lời nói có vài phần bất thiện. À, xin lỗi, xin lỗi. Tả Mạc chắp tay đầy thiện ý, cười nói. À, thú cưỡi của tại hạ đột nhiên phát bệnh, tại hạ đuổi nó một lúc lâu, còn bị nó bỏ lại. Mạo muội ngăn các vị lại muốn hỏi một chút, dọc đường các vị có thấy một luồng khói xám bay qua không? Thần sắc 4 người cũng buông lỏng, một người trong đó nói. Vừa rồi quả thực có một bóng xám xẹt qua. Có điều tốc độ quá nhanh, chúng ta không nhìn rõ lắm. Tả Mạc phân chấn hỏi lại. Không biết nó bay hướng nào? Hướng kia. Người đó chỉ về phía sau. Tả Mạc vội vàng cảm tạ, đứng dậy bay theo hướng người đó chỉ. Sư huynh, huynh làm vậy là sao? Nữ tu kia không hiểu hỏi lại, dọc đường bọn họ đâu thấy bóng xám nào? Người này cười âm hiểm. Được rồi, chúng ta không đoạt được nhưng cũng không thể để bọn Hoàng dễ dàng đoạt được. Bằng không về sau trong Minh Tiêu phái phe của bọn ta sợ rằng chẳng sống yên được. Tu vi của người này hình như không cao, ta thấy hắn mới chỉ ngưng mạch nhất trọng thiên. Tên còn lại nghi hoặc nói. Chúng ta cứ lẳng lặng theo sau, tới lúc đó các người sẽ biết. Người này như đã đoán trước, nói. Nói không chừng chúng ta đục nước béo cò cũng có thể kiếm được chút lợi lộc. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.